xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 135, chương 88, gocchuyenaudio.com, editor Mê Mao. Đỗ Cảnh Minh cũng mua album của Vô Danh về nghe. Hắn không biết rốt cuộc album của cô có phải đại biểu cho tiếng lòng của cô hay không, bởi vì người soạn nhạc và người viết từ đều là người khác, Vô Danh chỉ là người biểu diễn, ý tứ ca khúc muốn biểu đạt cũng không nhất định phải đại biểu cho những điều cô muốn nói, nhưng trên cơ bản toàn bộ tác phẩm của cô đều kể về nỗi khổ trong tình yêu và quá trình chữa lành vết thương trong tâm lý, điều này lại đúng với ý cô muốn biểu đạt. Từ trong lời ca có thể nghe ra tuy rằng cô đã buông bỏ người yêu cũ nhưng cô vẫn còn tình cảm với hắn, chưa dứt được. Rốt cuộc là cô suy nghĩ như thế nào đây? Có phải giống như lời ca của những bài hát này? Đỗ Cảnh Minh bỗng nhiên cảm thấy nội tâm mình có chút phiền muộn, hắn kéo kéo cà vạt nhìn những tòa nhà cao ốc san sát nối tiếp nhau bên ngoài cửa sổ sát đất. Buổi tối trở về hắn liền quyết định đồng ý với yêu cầu của Đỗ Quốc Lương, hắn sẽ đi châu Âu mở rộng thị trường bên đó. Nghiệp vụ của tập đoàn Trung Thịnh trước mắt chủ yếu là ở các ngành, bán lẻ đồ dùng gia dụng, trí tuệ nhân tạo, tài nguyên kim loại khoáng sản quý hiếm, hoạt động đầu tư du lịch toàn cầu, Internet và tài chính đầu tư. Hiện tại Đỗ Cảnh Minh đang phụ trách ngành nghiệp vụ cuối cùng, Internet và tài chính đầu tư. Đỗ Quốc Lương buông tờ báo xuống. Quyết định rồi, ngón tay Đỗ Cảnh Minh vô ý thức vuốt ve ly sứ tráng men trắng. Đúng vậy, nếu lần này con đi, không mất 1-2 năm thì cũng không về được, con cứ suy xét kỹ lưỡng đi. Đỗ Quốc Lương nhíu mày lại, ánh mắt nặng nề. Đừng đến lúc đó lại hối hận. Đứa con trai này là người ông không nhọc lòng nhất, cũng là người duy nhất khiến ông nhọc lòng. Nếu hắn giống như thằng con thứ hai, tính tình thẳng thắn, có yêu đương gì đó thì cứ huỵch tuẹt ra, xong việc liền vô tâm không phổi, ông sẽ không lo lắng. Chỉ có đứa con trai cả này, tính tình cực giống với người vợ trước của ông, chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng. Ông thở dài, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay con trai cả, ông sớm đã điều tra ra, giá cả trên thị trường của chiếc đồng hồ kia còn chưa đến 2 vạn, mà con trai ông vốn đồng hồ không đến 100 vạn. Không mang, thế mà đột nhiên lại yêu thích chiếc đồng hồ này đến không chịu buông tay, cho dù Đỗ Quốc Lương không có thói quen lấy giá cả ra phán xét đồ vật đấy tốt hay xấu, ông cũng không khỏi suy xét, có phải con trai cả của ông vừa bị thất tình hay không? 100 vạn, hơn 3 tỷ rưỡi, nhưng ông đã đi tra xét những người thuộc giới tính nữ tiếp xúc với con trai ông, không có ai. Khoảng thời gian trước tuy rằng hắn có đi xem buổi biểu diễn của Sở Y Huyên kia, nhưng theo ông biết, bọn họ một câu cũng chưa từng nói với nhau, vậy nên càng không cần đoán bọn họ có giao thoa gì. Lúc này ông đột nhiên muốn hỏi thằng con nhỏ Đỗ Cảnh Khôn xem có biết chuyện này là như thế nào hay không, nhưng ông tìm không thấy người. Sau khi Đỗ Cảnh Khôn tốt nghiệp đại học hắn liền rất ít khi chịu ở trong nhà, hắn nói hắn nhìn thấy đôi mẹ con kế kia liền phiền lòng không chịu nổi. So với mỗi lần thằng con thứ hai ở nhà, liền dỗi đến long trời lở đất thì ông cứ mặc hắn đi đâu thì đi còn hơn, Đỗ gia có nhiều biệt thự, ba anh em bọn họ đều có tận mấy nơi ở bên ngoài, mấy đứa con trai lớn có suy nghĩ riêng của bọn nó, ông cũng không quá để ý cứ mặc bọn chúng. gocchuyenaudio.com Thằng con trai nhỏ là cái kiểu thường xuyên không về nhà, lâu lâu có thể trở về một chuyến đều là do nhà có chuyện hoặc có hẹn trước, mà thằng con trai lớn lại hoàn toàn bất đồng, chỉ cần không có tình huống đặc thù gì xảy ra, cơ hồ là đều mỗi ngày đúng giờ đi đến công ty, đúng hạn về đến nhà. Có đôi khi Đỗ Quốc Lương không hiểu làm sao tính cách hai đứa con trai của ông lại hoàn toàn tương phản nhau như thế, một thằng là con ngựa hoang điên rồ phi nước đại trên thảo nguyên mênh mông, một thằng lại là con sói đơn độc lưu luyến gia đình. Đỗ Cảnh Khôn còn không biết ông già nhà hắn đang nhớ thương hắn đâu, mà nếu có biết cũng sẽ mặc kệ ông già ấy. Trước kia hắn canh giữ ở bên ngoài tiểu khu nhà Sở Triều Dương tận hơn nửa tháng nhưng vẫn không thấy được nửa cái bóng của cô. Bảo an tiểu khu còn cho rằng hắn là tên cuồng theo dõi, tên biến thái kinh niên luôn rồi. Vì thế đoạn thời gian Sở Triều Dương ra nước ngoài quay chụp MV kia, Sở Y Huyên lại vô cớ xuất hiện trên hàng tá bài báo. Nguyên nhân chính là Đỗ Tổng Tài tình thâm bất hối, kiên trì chờ đợi hơn nửa năm. Tình thâm bất hối, có tình cảm sâu nặng với đối phương, đã quyết định yêu sẽ không hối hận. Có cái mẹ nó nửa năm, truyền thông quả thực là không có tiết tháo, chờ nửa tháng vào trong miệng bọn họ liền trở thành nửa năm. Dù sao hiện tại hình tượng của Đỗ Tổng Tài ở trong mắt các fan hoàn toàn chính là Tổng Tài đẹp trai yêu chiều cô vợ nhỏ, rất nhiều cô gái nhỏ tuổi trẻ vô tri đều thích hắn, đồng thời, xuất phát từ lòng ghen ghét của nhóm thiếu nữ, người chán ghét Sở Y Huyên cũng ngày càng nhiều lên. Đặc biệt là fan bạn gái của Đỗ Tổng Tài, tất cả các cô bạn gái tai tiếng của Đỗ Tổng Tài đều sẽ trở thành đối tượng công kích của các cô ấy, người bị công kích tàn nhẫn nhất đương nhiên chính là Sở Y Huyên. Fan bạn gái tự nhận mình là bạn gái của thần tượng mình hâm mộ và tự nhận thần tượng là bạn trai của mình. Ở trên mạng, các fan của Đỗ Tổng Tài quả thực đã mắng Sở Y Huyên đến thương tích đầy mình, các loại tiện nhân, xúc vật đều gán trên người cô, thậm chí còn có nhiều lời tàn nhẫn hơn nữa. Không hề có một câu lời hay ý đẹp. Tình huống như vậy cũng thường thấy ở trên người các ngôi sao nam đang nổi, thông thường chỉ cần bọn họ có tai tiếng hoặc nghi vấn tình cảm với một ngôi sao nữ nào đó, nữ minh tinh kia xong rồi, xác định bị fan bạn gái của ngôi sao nam kia chửi đến gà bay chó sủa. Lúc này, đã chờ ở bên ngoài đến cả nửa tháng, gào thét đến khàn cả giọng mà vẫn không thấy người ra, Đỗ Cảnh Khôn có ngốc cũng hiểu, Sở Y Huyên mẹ nó chuyển nhà rồi. Đỗ Tổng Tài có chút không thể tin được, lấy mị lực và sự cuốn hút của hắn, cô cư nhiên lại muốn trốn hắn chuyển nhà. Thật sự tính toán cả đời không qua lại với hắn hay sao? Cô không phải còn muốn mượn con thượng vị, muốn gả vào Đỗ gia bọn họ hay sao? Từ bỏ rồi, bỗng dưng, Đỗ Cảnh Khôn lại cảm thấy có điểm mất mát. Hắn có chút không hiểu trái tim của chính mình, tại sao trước kia cô ở bên hắn, khuôn mặt kia dù luôn xinh đẹp tuyệt sắc, hắn nhìn mãi cũng chán, hiện tại cô không phản ứng với hắn, ngược lại lại khiến tâm hắn càng ngày càng ngứa, loại ngứa ngáy này giống như thấm vào trong xương cốt của hắn, càng không chiếm được càng nhớ thương, càng không chiếm được càng mong muốn. Góc truyện audio.com Sở Y Huyên trở về từ nước ngoài lúc nào hắn không biết, đến cả paparazzi đều tìm không thấy cô, hắn biết đi nơi nào tìm cô đây. Không nghĩ tới sau khi mất tích lâu như vậy, trở về nước cô đột nhiên tuyên bố cô phát hành album. Lư Du Nhiên ngây ngốc, là bạn trai cũ của Sở Y Huyên, hắn lại tự tin cười tà mị. Đáy lòng cư nhiên có loại cảm giác kiêu ngạo nhàn nhạt. Vô Danh phát hành album vào thứ bảy tới đây là vừa tròn một tuần. Giống với mọi người, Đỗ Cảnh Khôn cũng đang chờ đợi doanh số album tuần đầu tiên của Vô Danh. Nhưng khác ở chỗ, hắn không nôn nóng, chỉ có chờ mong. Hắn có dự cảm album này của Sở Y Huyên sẽ còn bùng nổ lớn hơn nữa. Thật ra bây giờ hắn thật sự muốn nhìn xem, sau khi rời khỏi hắn, Sở Y Huyên cô rốt cuộc đã leo lên người nào, có thể nâng đỡ cô đến như vậy, có thể cho cô nhiều ca khúc kinh điển mà người ta cầu cũng không được, tất cả ca khúc đều chỉ dành cho cô. Là cái tên người trong mộng kia sao? Thời khắc tất cả mọi người nôn nóng chờ đợi, vạn chúng chú mục, doanh số album tuần đầu tiên của Vô Danh rốt cuộc đã có. Doanh số ở đại lục là 380 vạn, doanh số toàn cầu là 500 vạn. Cái chó má gì vậy? Đây là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người. Tổng doanh số toàn cầu tuần đầu tiên là 500 vạn. Bây giờ cô đang là siêu sao quốc tế đấy à, chỉ có ngôi sao quốc tế mới có doanh số album đạt được đến mấy ngàn vạn, hơn nữa đây còn là tích lũy qua nhiều năm, Vô Danh cô tuần đầu tiên đã 500 vạn rồi, có phải gian lận doanh số quá lố rồi không? Tất cả mọi người đều không thể tin được. Thành tích như vậy không phải chưa từng có người đạt được, top 10 siêu sao quốc tế lớn nhất thế giới hầu như ai chẳng từng đạt được doanh số đó. Siêu sao siêu cấp quốc tế Mỹ ở Mỹ cũng đã từng có doanh số tuần đầu đạt được hơn 500 vạn, doanh số album toàn cầu cho đến bây giờ đã là 6.600 vạn. Nhưng vấn đề chính là cô là Mỹ sao? Cô là siêu sao siêu cấp quốc tế sao? Cô dám đăng thông tin tổng doanh số album tuần đầu tiên của cô là 500 vạn. Cô đây là muốn đạp lên trời à, thế nào? Cô còn muốn so sánh với đại siêu sao siêu cấp quốc tế ở nửa kia bán cầu, một lần ra album bán được tới mấy ngàn vạn. 2, 6, 21 cách chương.